Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, mạnh nhất chiến, thần vô song, thần tộc tuyệt thế nhân kiệt, xuất thế tới nay, không hề bại trận, hắn bị thần tộc gọi là vô song, bởi vì đây là một vị vô song nhân kiệt, cũng là thập đại thiên thần hạt giống ba vị trí đầu tuyệt thế nhân kiệt. Hắn là có thể cùng tiểu thánh vương sánh vai tồn tại. Khủng bố đến mức tận cùng. Đến nay vẫn không có bại trận truyền ra. Hiện tại thần vô song dĩ nhiên đến rồi. Để toàn trường người đều đang run rẩy. Vạn tượng thạch bi. Thông qua hình ảnh nhìn thấy đến người. Thế hệ trước cường giả đều hút mạnh khí lạnh. Liền là một ít thần đều kinh sợ. Bởi vì thứ nhân kiệt như vậy, có cùng thần tranh, đấu sức lực, mà tiểu thánh vương, đã từng chém giết quá thần, tàng giới người vẻ mặt đều nặng vô cùng, bọn họ cảm giác được một loại khí độ, đây là một loại đáng sợ đại thế, thiên địa đều không giấu được bọn họ phong thái, Chu Hoàng nắm đấm đều nắm chặt, bởi vì quá trọng yếu, đạo lăng có thể không dừng bước. Liền xem sức chiến đấu của hắn có hay không tầng thứ này. Đạo lăng tu hành không cao. Đại Chu có người căng thẳng. Rõ ràng đạo lăng tu hành không cao. Cảnh giới của hắn khẳng định cùng những này cựu giới đỉnh điểm thiên kiêu chênh lệch một đoạn. Ngũ thánh tháp bên này, tộc này triệt để trầm mặc. Bởi vì hắn vừa nãy nhìn thấy Nguyệt Luân. Bọn họ biết thánh tử chí bảo là Nguyệt Luân. Như vậy thánh tử tổn rơi xuống. Làm sao có khả năng. Hắn lại vẫn không chết. Võ vương động dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng. Bởi vì hắn biết đạo lăng là thánh thể. Thế nhưng võ vương động không dám nói. Hắn đã tiến vào ngũ thánh tháp. Hắn tìm đọc quá một ít điển tịch. Nếu như chuyện này truyền đi, toàn bộ cựu giới sẽ thông lật trời. Vô song huynh, cứu ta, Thanh Thái Hà kêu to, nàng tóc tai bù xù, bị con đường phía trước đánh tới một quyền thổi sợi tóc ngổn ngang. Mới ngã xuống đất run lẩy bẩy, ầm ầm, vùng không gian này cương cố trụ. Đây là tiếng bước chân truyền đến. Một cái bóng quỷ dị xuất hiện ở đây, đứng chắp tay, hai con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, toàn trường náo động, thần vô song chẳng lẽ muốn săn giết tàng giới ma vương. Có người rõ ràng, thần vô thanh hạ lệnh truy sát, thế nhưng bị khổng tước bọn họ cho đánh chết, mà những người này mã cùng tàng giới ma vương quan hệ rất thâm hậu. Thần vô song sợ là muốn ra tay. Ngươi là thần tộc, đạo lăng con mắt nghiêm nghị, người này rất khủng bố, không kém gì thánh tử, xin mời, ta thần lệnh nên thu hồi. Thần vô song nhàn nhạt mở miệng, nói ra lời nói để toàn trường kinh sợ, thần lệnh dĩ nhiên là thần vô song, rất nhiều người đều hiểu được, thần vô thanh không có tư cách truyền đạt thần lệnh, đạo lăng cũng rõ ràng. Vị này tất nhiên là vì màu đen quan tài mà đến. Ầm ầm, trăm dặm trận đài bao phủ một tầng chùm sáng màu đen. Thật giống một cái to lớn hắc uyên rơi xuống, ép khắp toàn trường, thật giống ở ngừng chiến. Chính đang liều chết người đều kinh sợ. Nhìn thấy thần vô song dĩ nhiên cũng tới. Tam đại thiên thần hạt giống đến rồi một vị. Người xung quanh điên cuồng lui về phía sau. Một ít thế hệ tuổi trẻ anh kiệt cũng không ngoại lệ. Này đám nhân vật ra tay coi như là dư âm cũng có thể đem bọn họ đều trấn áp lại. Hảo, chúng ta cửu giới mạnh nhất một đời rốt cục bắt đầu ra tay. Hừ, thần vô song là ai? Hắn tự mình ra tay có chút cất nhắc tàng giới ma vương. Xem ra tàng giới ma vương lần này chắc chắn phải chết. Khu vực này, không biết vây xem bao nhiêu người. Con mắt đều ở nhìn chằm chằm hướng về trận đài đi đến cái bóng. Rất nhiều người đều đang cười lạnh. Cảm giác tàng giới ma vương đương chết muốn tới. Cái này to lớn chiến đài. Có tới 100 dặm. Quá mức rộng lớn. Đâu đâu cũng có đáng sợ thần quang bao phủ. Tiếng la giết ngập trời. Chỉ có thần vô song vùng đất này thành khu không người. Nơi này đã biến thành màu đen kịt. Cảnh vật không thể nhận ra. Chỉ có một cái màu đen cái bóng. Giống như một tôn hắc ám thần vương. Thần uy không thể địch. Thần vô song ra tay tốc độ so với bọn họ tưởng tượng phải nhanh. Nơi này đang kịch liệt nổ vang. Một loại rất đáng sợ thần công ở vận chuyển. Để mảnh này thương vụ đều đi theo dì rào run run. Một cái hắc ám bàn tay lớn duỗi tới. Thật giống từ vô tận hắc uyên dưới duỗi ra đến. Tràn ngập khủng bố gợn sóng. Hướng về đạo lăng thân thể chộp tới. Tựa hồ muốn ngăn trở hắn lên đài. Đạo lăng thân thể nhen lửa. Tinh lực cuồn cuộn cuồn cuộn. Thật giống một tôn vĩnh hằng thần lô. Tự nhiên tràn ra khí lưu vạn vẹo không gian. Bùng nổ ra ngập trời tinh lực. Ầm ầm, màu đen bàn tay khổng lồ cũng trong giây lát khủng bố đứng dậy. Dĩ nhiên chặn lại vòm trời. Vô biên to lớn, bao phủ đạo lăng bạo phát tinh lực. Thấy được chưa, thần vô song quả thật là hung hăng. Mới vừa lên đến liền đánh ra vô địch khí thế. Đem tàng giới ma vương niêm phong lại. Một cái sâu mà thôi, cũng dám ra tay với ta. Sư huynh của ta nếu là đến, một chiêu liền có thể bị mất hắn. Thanh Thái Hà khôi phục khí chất cao quý. Nàng lạnh lẽo mở miệng, rất một màn kinh khủng. Cái này bàn tay lớn màu đen bao phủ tất cả. Thật giống hình thành một cái không gian thật lớn. Nội bộ đen kịt như mực. Cảnh vật không thể nhận ra. Đạo lăng thật giống biến mất rồi. Tàng giới người đều vô cùng gấp gáp. Lẽ nào tàng giới ma vương cũng bị chấn áp. Ầm ầm, phương này không gian tối tăm đột nhiên run rẩy dữ dội. Một tia chớp ở đây sinh ra. Xé rách hư không. Sấm sét âm đinh tai nhức óc. Ông ánh chói mắt áng vàng ở bên trong nhen lửa. Rọi sáng hắc ám. Giống như vĩnh hằng ánh sáng. Mỗi một vệt sáng đều tràn ngập cuồn cuộn tinh lực. Giết. Đây là đạo lăng tiếng gào truyền ra. Hắn khí thôn sơn hà. Một tôn kim thân uy thế non sông đại địa. Một tiếng giống to. Gào vỡ thiên địa. Răng rắc. Hắc ám chi thủ nổ tung. Bị một tiếng giống to đánh văng ra. Vang vọng thiên địa. Lệnh người xung quanh vẻ mặt cứng ngắc. Đây là một cái màu vàng cái bóng ở đây bạo phát. Quét ngang con đường phía trước. Bạo phát một loại vô địch đại khí thế. Muốn quét ngang chiến đài. Khủng bố kim quang khuấy động. Quả thực chính là một tòa thần lô thiêu đốt. Mãnh liệt bạo phát. Mang theo phương này không gian hướng về trước hoành hành. Mà đối diện, cái này hắc uyên trong giây lát vạn vẹo đứng dậy. Vô cùng vô tận hắc mang bạo phát. Như là 100.000 đạo màu đen sát kiếm ở nộ kích. Thần vô song xuất kích. Nhanh dường như sét đánh. Giơ lên nắm đấm. Hướng về phía trước đánh tới một quyền. Đấu mà lên. Một kim tối sầm lại. Hai đám năng lượng khổng lồ đoàn ở đây chập rãi đan xen vào nhau, bùng nổ ra ngút trời phá đại khí lãng, quét ngang bát hoang thập địa. Ầm ầm, hư không toàn diện đổ nát, xuất hiện mấy chục dặm khe lớn, tại chỗ có người bị thôn phệ đi vào, thân thể bị đoạn thành hai nửa. Đây là một loại khủng bố đấu, vô địch khí thế ở đây phun trào. Khuấy lên mấy chục dặm thiên địa, hình thành một cái lớn vô cùng kim hắc đại vòng xoáy. Thần vô song hai con mắt bạo phát hai đạo màu đen thiên kiếm. Khí thế của hắn chớp mắt khủng bố không gì sánh được. Giống như một tôn hắc ám quân vương ở đây chìm nổi. Hắn ở bạo phát, khí thế càng ngày càng khủng bố. Song trưởng kết ra một vòng kinh thế pháp ấn. lệnh đại đạo nổ vang, tàng giới ma vương, nạp mạng đi, thần vô song hoàn toàn bị kích hoạt rồi. Hắn ở giống to, dũng mãnh vô cùng, hướng về con đường phía trước xung kích, một tay luân pháp ấn, một đòn nổ ra, khủng bố tia chớp màu đen từ thần ấn bên trong rít gào mà ra. Hư không bị đánh ra từng cái màu đen lỗ thủng lớn, sâu không thấy đáy. Đây là tia chớp màu đen thật giống có thể diệt càn khôn vạn vật, mang theo một loại hủy diệt gợn sóng. Nộ ý mà lên, thần tộc tiểu tử, đừng cho ta ở đây tự đại. Đạo lăng chiêu thức không nhanh không chậm, quả đấm của hắn nhảy một cái nhấc lên. Cơ thể bên trong tràn ngập huyết khí vàng óng, mỗi một tia đều thiêu sụp hư không, hướng về con đường phía trước đập mạnh. Ầm ầm ầm, trời đang rung, đất đang run, đạo lăng cú đấm này quét ngang tất cả, tia chớp màu đen bị tiêu diệt, thúc đẩy đi tới, cùng đè ép mà đến bàn tay đụng vào nhau, bạo phát đáng sợ tiếng vang, có người màng nhĩ đều đau đớn. Tựa hồ từng khẩu chống trận ở đây vang lên, để bọn họ hoảng hốt, cảm giác cũng bị thần âm đánh chết, quyền trưởng đụng vào nhau, thanh thế như vậy càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng đáng sợ, cuối cùng hình thành một cái khủng bố đại vòng xoáy, nhằm phía vòm trời, đổ nát, thập phương mây đen, hết chương.